Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2096, sinh mệnh chạy như điên, góc truyện audio.com, nơi đây chỉ có vô tận bóng tối, thần thức không thể thẩm thấu, không cách nào liên lạc, không cách nào chính mắt thấy, quang không thể thấu, hỏa không thể thấy. Trừ lần đó ra, thật sự là không có khác công kích biện pháp. Ba lần đả kích sau, lập tức tiến hành thê đội đánh sâu vào. Đứng hàng khắp núi Hạp, một dài đứng hàng chạy nước rút đi qua, bất kể gặp phải cái gì cũng oanh giết tới cha. Xông qua sau, lập tức trở lại cốc khẩu cùng đại đội hội hợp. Như thế liên tục đánh sâu vào 10 lần sau, còn thừa lại binh mã, đến Diêm Vương Hạp bên kia cửa ra vào chờ trực ôm cây đợi thỏ, đợi chờ địch nhân may mắn còn sót lại người. Mộng Vô Nhai ra lệnh nói xong, nhưng tất cả mọi người là khiếp sợ được yên tĩnh lại. Người người cũng là nghĩ tới một chuyện, nếu như dùng phương pháp như vậy triển khai công kích tin tưởng Sở Dương đám người sợ rằng một cái cũng là sống không được tới, quả nhiên là sắc bén chí cực. Nhưng vấn đề ngay tại ở, bên trong còn có một yêu tộc quá đà tử, người này nhưng là vũ soái hạ lệnh không được vọng động. Kia muốn làm sao bây giờ đây? Kinh khủng như thế sát phạt, tin tưởng vị kia yêu tộc quá đà tử cũng là tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Còn lại là ở nơi này dạng đặc thù địa lý trong hoàn cảnh, tức thì muốn để lại tay cũng hữu tâm vô lực. Chẳng lẽ thật muốn đem yêu tộc quá đà tử cùng lúc làm sạch sao? Mộng tướng quân quân lệnh có phải như vậy hay không ý tứ đây? Sở Dương đám người xếp thành một tòa, xếp thành một hàng dài, dần dần trùng điệp tiến vào trong truyền thuyết Diêm Vương Hạp. Giờ phút này bọn họ căn bản không biết phía trước rốt cuộc có những thứ gì, cũng không rõ ràng lắm phía trước ở địa phương nào mai phục địch nhân, hết thảy thần niệm đều ở đây giảm mất đi tác dụng, một khi rời khỏi người vượt qua một thước đất liền nữa cũng không cách nào dò xét. Như thế quỷ dị chỗ ở tất cả mọi người vẫn còn là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Mặc dù như Hồ Thúc Thúc, Mã Thúc Thúc một loại thánh nhân tầng thứ cường giả cũng giống như vậy, đã từng lấy vì có thể không sót chỗ nào thần niệm, giờ phút này nữa không có đất dụng võ. Sở Dương phía trước cửu kiếp kiếm thủy chung ở trong tay, hắn cẩn thận cảm giác phía trước bất kỳ một điểm động tĩnh, chỉ cần mũi kiếm gặp được cái gì cản trở, Sở Dương trong nháy mắt tựu sẽ cải biến một chút đi tới phương hướng, hơn đem rất nhiều lực chú ý đến dưới chân, bảo đảm mỗi một bước cũng là làm đến nơi đến chốn, không để cạm bẫy. Như thế vô kinh vô hiểm đi tới đại chừng trăm trượng chừng lộ trình, hết thảy bình tĩnh, giống như giếng nước yên tĩnh. Ở một mảnh cực hạn trong bóng tối, Sở Dương thủy chung hết sức chăm chú, một khắc cũng không dám hơi co phớt lờ. Đối phương nhất định là có mai phục ở nơi đây, một khi tiếp xúc về phần kế tiếp khẳng định chính là tuyệt sát một kích. Nếu như ta ở nơi này dạng đặc thù địa lý trong hoàn cảnh mai phục, có chọn dùng cái dạng gì biện pháp đánh chết địch nhân? Sở Dương hỏi mình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác châm trước. Sau một khắc hắn tựu nhìn quanh người vô tận bóng tối, nở nụ cười lạnh. Đúng vậy, ở tình huống như thế chung, cũng chỉ có phạm vi lớn không có khác nhau thảm thức công kích mới là tương đối nhất cực kỳ hiệu quả. Trước mắt trạng huống, cũng chỉ có phương pháp này, mới có thể triển khai. Góc truyện audio.com, thế công, mọi người chú ý hai bên động tĩnh, đề phòng bất cứ lúc nào có thể xuất hiện địch tập kích. Sở Dương thấp giọng truyền âm. Phía sau, Bạch Vũ Thần đám người cái này tiếp theo cái kia đem những lời này truyền đi xuống. Ở Sở Dương phía sau, còn lại là Đàm Đàm, nói về trước mắt vẫn còn là này sư huynh đệ hai người ở cửu trọng thiên khuyết lần đầu tiên liên thủ chiến đấu, Đàm Đàm trong lòng chiến ý, đã tại hừng hực đốt đà đốt kéo lên tới đỉnh núi. Kiếp nạn thần hồn giờ phút này đã ở luống cuống, bởi vì kiếp nạn thần hồn phần lớn chiến lực đều dựa vào thần niệm tác chiến, vừa tiến vào nơi này sau, cũng chỉ còn lại có cơ bản nhất thính giác khứu giác xúc giác. Cái này tình cảnh để cho kiếp nạn thần hồn rất có chút ít không thích ứng, bất quá vạn hạnh, hắn người còn lại độc môn thủ đoạn còn không có mất đi hiệu lực, trong nháy mắt phân tán ra khỏi trăm ngàn cái hồn thể, bốn phương tám hướng đi tìm địch nhân, nhưng tạm thời còn tìm không được. Dưới tình huống bình thường, phân tán đi ra ngoài hồn thể chỉ cần tiếp xúc đến thứ gì kiếp nạn thần hồn là có thể cảm nhận được, bởi vì đó chính là hắn thân thể một phần. Nhưng ở chỗ này, phân tán ra hồn thể chỉ cần vượt qua ba trượng khoảng cách coi như là chạm tới đà đến thứ gì, chính hắn cũng là hoàn toàn không có cảm ứng tựu không cách nào như bình thường một loại khiến cho cánh tay khiến cho chỉ tùy tâm chỉ huy hồn thể tác chiến. Chỉ có thể lợi dụng phân tán đi ra ngoài hồn trong cơ thể đạo thứ nhất chỉ lệnh vận hành cùng với chỉ lệnh sau khi chấm dứt trở về ý thức bản năng lui về tới, điều này làm cho kiếp nạn thần hồn thật là có chút khó khăn, cũng đưa đến nó tốc độ di động thật chậm. Chậm đến mình cũng không cách nào nhịn được trình độ, nhưng kiếp nạn thần hồn cũng không biết hắn hiện tại tốc độ di động đã so với bình thường người, nói cách khác hiện tại ở vào trong hạp cốc mọi người ở bên trong cũng muốn nhanh hơn. Hơn nữa ít nhất phải mau gấp 2 trở lên, đây cũng là một cái cực kỳ khổng lồ ưu thế. Sở Dương cầm trong tay cửu kiếp kiếm, vững bước đi tới. Phốc, mũi kiếm đột một địa tiếp xúc đến nào đó vật cứng, dựa vào tiếp xúc cảm ứng kia vật cứng hẳn là tảng đá. Sở Dương hơi vòng vo phương hướng, tay trái trong khác một thanh kiếm, mũi kiếm đồng thời tiếp xúc đến khác tảng đá. Sở Dương đại khái đánh giá tính toán một cái, Diêm Vương hạp ở giữa lối đi, không sai biệt lắm cũng chỉ có một trượng chiều rộng, như vậy độ rộng, hẳn là đã là nầy hạp nói chung nhất hẹp hòi địa phương. Xem ra, bọn họ theo lời nhất hẹp hòi địa phương, hẳn là chính là chỗ này một đoạn. Nói cách khác đối phương mai phục hẳn là đang ở phụ cận chiến đấu sắp triển khai. Sở Dương thật sâu hít một hơi, sau lưng tất cả mọi người nghe được hắn hút khí. Đây là một tín hiệu. Cho thấy chiến đấu sắp xảy ra, mà chết mạng chạy như điên cũng sắp bắt đầu. Từ nơi này đi ra ngoài, chính là một mảnh đất trống trải, duy chỉ có ở chỗ này, cần cố gắng chạy như điên đi ra ngoài. Lấy tự thân tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất. Sở Dương dưới chân một đập mạnh truyền ra tín hiệu cửu kiếp kiếm chợt bộc phát ra quá sức mãnh liệt mạnh mẽ kiếm khí thân thể như tên rời cung một loại xông ra ngoài. Ở phía sau hắn, phát ra hưu một tiếng thanh âm xé gió. Phía sau, Đàm Đàm không có chút nào. Góc truyện audio.com, trần chờ, như bóng với hình nhanh chóng đuổi theo, sau đó là Bạch Vũ Thần đám người, từng cái nối đuôi nhau mà vào, chỉ cần đi theo phía trước thanh âm xé gió đi tới, chỉ cần ở phía trước nhất Sở Dương không có gặp gỡ cản trở, đi về phía trước phương hướng tựu không có vấn đề. Đột nhiên, giữa không trung quát to một tiếng, đánh, nhưng ngay sau đó, vô số dị thường bén nhọn sức lực gió gào thét tin tức đem xuống tới. Sở Dương có thể nghĩ đến ở hẹp hòi địa phương có gặp nguy hiểm tồn tại, sẽ có địch nhân mai phục ở chắc như vậy, mai phục mọi người tất cả đều là người từng trải, vừa há có thể không nghĩ tới điểm này. Bọn họ tự nhiên cũng là lựa chọn ở dễ dàng nhất tạo thành sát thương địa phương bố trí mai phục. Vô số kình phong, công kích ám khí, đều ở trước tiên, có như cuồng gió lốc mưa một loại rơi xuống. Này ba trong công kích mỗi nhất kích cũng là một người cao thủ đem hết toàn lực tuyệt mệnh một kích. Thậm chí, trong đó đại đa số người ở phát ra một kích kia sau thế nhưng có hư thoát đi qua. Thánh cấp cao thủ thế nhưng có bởi vì một kích mà hư thoát như vậy một kích kia công kích uy lực có thể nghĩ. Mà hiện tại, giờ phút này cũng là thành trên ngàn trăm như vậy tuyệt mệnh công kích đồng thời đã tới. Hết thảy đều là tự ý, vô sinh, không có mạng, không có sống. Sở Dương hét lớn một tiếng, trong tay cửu kiếp kiếm mạnh mẽ vũ động, hai đạo to kiếm quang, một tả một hữu, cho dù là ở nơi này một mảnh đen nhánh vũ trụ vốn trong cơ thể, lại cũng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Cửu kiếp kiếm, cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị vong thời quân vô ưu. Hai đạo rộng lớn kiếm quang từ chừng sau này bôn ba, đem mình vừa mọi người toàn bộ che ở kiếm dưới ánh sáng, cùng lúc đó, Sở Dương vừa xông ra cửu kiếp kiếm, mới tinh linh hồn một chiêu, lại xuất hiện tàn quân tới tuyệt chi chiêu, đồ hết thiên hạ thì đã sao? Nguồn tại ện phun, thân thể giống như lưu quang một loại, về phía trước cực tốc phóng đi. Mà phía sau Bạch Vũ Thần đám người, hoàn toàn quán triệt Sở Dương một câu nói. Bảo vệ tự thân, toàn lực đi phía trước hướng. Căn bản là bất kể kia hai ba giống như bài sơn đào hải một loại tuyệt mệnh công kích chỉ là một vị liều mạng về phía Sở Dương thân thể chỗ ở nơi xông qua. Hoàn toàn không có giữ lại tín nhiệm dùng hết sinh mệnh đi nếm thử. Oanh một tiếng, trong hạp cốc trong lúc bất chợt phát ra tới một tiếng mãnh liệt chí cực đánh sâu vào nổ vang, nhưng ngay sau đó, ba ba ba thanh âm liên tiếp vang lên, đó là Sở Dương kiếm quang cùng công kích của địch nhân đan vào ở chung một chỗ đánh sâu vào thanh. Phốc phốc, Bạch Vũ Thần đám người cơ hồ là rất là chỉnh tề địa phun ra một ngụm tiên huyết, trong đó hai cái tu vi kém hơn, rốt cục chống đỡ hết nổi, trong nháy mắt đã là gân cốt gãy lìa cả người giống như bùn nhão một loại té xuống. Răng rắc xa húc sơ cánh tay phải gãy xương, cong thành một cái quái dị dị biên độ. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, không nói một lời xông qua, không có chút nào chần chờ, do dự trong lòng chỉ có nhất niệm y theo Sở Dương phân phó, xông qua. Sở Dương cái kia hai đạo bảo vệ, đã là đỉnh bảo vệ chi chiêu tin tưởng ngay cả là thánh nhân tầng thứ cường giả cũng chưa chắc có thể dễ dàng công phá, nhưng, đúng là vẫn còn bởi vì vô cùng phân tán, còn muốn đồng thời đối mặt bao nhiêu mấy trăm cao thủ liên thủ một kích kinh khủng uy lực. Trong đội ngũ, vẫn còn là, góc truyện audio.com, không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong, nhân lực có khi nghèo cho dù đỉnh cửu kiếp kiếm chiêu cũng có kia cực hạn, ngay cả toàn lực cánh che dưới có thể thoát ra khỏi trận này tuyệt mệnh tập kích mang chỉ sợ cũng chưa tới một thành. May mà Sở Dương bên này cũng không phải là chỉ có Sở Dương, còn có hai vị thánh nhân sơ cấp cường giả cơ hồ ở đây hai đạo bảo vệ chi chiêu dần dần duy trì không được trong nháy mắt đến từ chính hai đại thánh nhân cấp bậc cường giả sở thích phóng đi ra phòng hộ triển hiện cự đại tác dụng thế nhưng bảo vệ còn dư lại mọi người an toàn vọt tới. Cùng lúc đó, phía trên cũng lục tục truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Kiếp nạn thần hồn rốt cục nhắm mục tiêu, ở một mảnh hắc ám đích thiên đột nhiên che chở dưới, đại khai sát giới. Ở nơi này dạng đặc dị trong hoàn cảnh, chỉ cần bị kiếp nạn thần hồn khóa mục tiêu kia, kiếp nạn thần hồn chính là hoàn toàn vô địch trạng thái. Không có bất kỳ người có thể ở hoàn cảnh như vậy chung giết chết kiếp nạn thần hồn, thậm chí ngay cả hắn bản thể cũng tìm không được. Nhưng nó nhưng có thể đối với bất kỳ người nào thi triển chí mạng công kích. Dần dần quen thuộc cái này hoàn cảnh kiếp nạn thần hồn, tự tin ở nơi này hoàn cảnh dưới, không tiếp tục cần e ngại thế gian bất kỳ cường giả. Bất quá chốc lát trong lúc đối phương ít nhất đã có 5-60 người bỏ mạng ở kiếp nạn thần hồn thủ hạ. Trong không khí đột nhiên xuất hiện mùi máu tươi cùng một loại nói không ra lời đen tối tử khí dày nhộn nhạo, kiếp nạn thần hồn tận tình hấp thu, lần nữa phân tán xuất thiên trăm hồn thể, đánh về phía kia đã khóa mục tiêu. Cho nên, hơn đại quy mô, liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Cách chương.